Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 3 của bộ truyện Mà Kiếm Sông Anh của tác giả Gia Cát Thanh Vân qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 3, chúng ta tóm tắt một chút xíu tình tiết nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Thanh Hiêu đạo trưởng đã giúp Thạch Trung Anh vào trong hang động để hái đầu xuất tiên thảo để cho chàng gia tăng công lực. Sau đó thì dẫn chàng về núi Nga Mi tu luyện. Còn Thượng quan Tiểu Đồng thì đã quyết tâm ở lại đỉnh Ngọc Trụ Phong này để tu luyện. Cuối tập là cái hình ảnh của cả nhà họ Thạch đang yên ổn ẩn cư tại Vạn Liễu Sơn Trang trước khi đại quả diệt cả nhà sắp giáng xuống. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị theo dõi trong tập 3 này nha. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 19:30 và 20:30 vào mỗi tối. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Quý vị nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, mời quý vị cùng nhau thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Nguyên lai, Tiêu Tương Tam Hiệp đều là đệ tử Cố Đại Hiệp Tiêu Tương Kiếm Khách Đông Phương Vô Kỵ. Xếp về tuổi tác, Thạch Kiên là lớn nhất, Tác Ngọc Phong thứ nhì, còn Thạch Ngọc là nhỏ nhất. Trong đó, Thạch Kiên và Thạch Ngọc là huynh đệ ruột. Sau khi Đông Phương Vô Kỵ qua đời, bây giờ huynh đệ noi theo chí nguyện của sư môn, ra sức làm phúc cho giang hồ, cũng được nhiều tiếng tốt. Thạch Kiên có ngoại hiệu là Cầu Nhiêm Hiệp. Tác Phong Ngọc được người đời gọi là Thiết Chưởng Kim Thoa. Nhưng mà võ công thì Thạch Ngọc là cao nhất. Người lại lắm mưu nhiều kế, nên giang hồ cũng tặng cho mỹ hiệu là Thánh Thủ Cung Luân Tiểu Gia Cát. Thạch Kiên suốt đời không có lấy vợ. Vợ của Tác Ngọc Phong là con gái của Đông Phương Vô Kỵ, tên là Tái Hồng Tuyến Đông Phương Anh. Sinh được một đứa con gái đặt tên là Anh Châu. Năm cô bé lên 7 tuổi, đã được Tâm Như Thần Ni phái Thanh Thành thu nhận làm đệ tử. Vợ của Thạch Ngọc chính là cái người đàn bà đẹp tuổi trung niên đã nhắc ở tập trước, Lạc Thủ Tiên Nhân Phương Tố Vân. Từ khi hai người kết tóc xe duyên, tình vợ chồng rất mực là đậm đà. Chỉ sinh ra một đứa con trai, chính là Trung Anh. Cậu bé từ nhỏ đã tỏ ra thông minh khác thường, được cha mẹ chú bác hết mực yêu thương. Ai cũng đem tuyệt kỹ của mình ra truyền dạy, cho nên nền tảng võ công được xây đắp cực tốt. Vợ chồng Thạch Ngọc Phương Tốt Dân khi xưa hành tẩu giang hồ, xưa nay chưa từng gặp phải đối thủ. Mà chưa đến 10 năm về trước, hai người bị chúng mai phục ở Nam Thiên Môn trên núi Thái Sơn. Nếu không nhờ Thái Hư đạo trưởng kịp thời chạy đến, thì đã suýt gặp chuyện không may. Lại được Thanh Hư đạo trưởng khuyên đi khuyên lại nhiều lần. Ba huynh đệ, sư huynh đệ bàn bạc với nhau, quyết định nên từ lúc yên ổn mà rút lui. Bèn dời nhà từ cái vùng Tam Tương đến Cam Túc, ở lại núi Lục Bàn này, khai phá một khu đất, dựng nên Vạn Liễu Sơn Trang. 10 năm sống nơi núi non cũng lấy làm ung dung tự tại. Người vợ của Tác Ngọc Phong là Đông Phương Anh. Từ khi dời đến Lục Bàn được 4 năm, thì đột nhiên mắc phải một chứng phong tê bại liệt. Nửa người dưới không sao cử động được, mà lòng dạ lại trở nên rất là bực bội khó chịu, hễ nghe tiếng người là không ưa. Vì vậy, Thạch Kim và Thạch Ngọc đã giúp vợ chồng người Anh ở cách Vạn Liễu Sơn Trang chừng khoảng một dặm, bên cạnh một cái hồ nhỏ do nước suối động lại, dựng nên một ngôi nhà tre cực kỳ yên tĩnh, để cho Đông Phương Anh tâm tĩnh dưỡng bệnh. Đến năm thứ 6, khi mà Tâm Như Thần Ni dẫn Tác Anh Châu về thăm cha mẹ, có cho một thứ thuốc hay bệnh tình vốn đã sắp lành rồi, nhưng sau vì ăn uống không cẩn thận nên lại tái phát nặng hơn. Tâm Như Thần Ni cũng không thấy trở lại nữa. Đông Phương Anh nằm trên giường bệnh buồn chán, thường đem kinh dịch ra nghiền ngẫm để giải khuây, lâu ngày cũng có nhiều tâm đắc. Một buổi sáng sớm nọ, huynh đệ Thạch Kiên, Thạch Ngọc và Phương Tốt Dân đang ở sân võ sau nhà đốc thúc Trung Anh luyện công. Thì Tác Ngọc Phong đột nhiên từ ngôi nhà kê phía sau đi tới, cười nói với Thạch Ngọc Trần. Hiền đệ à, tối qua ngu huynh có một giấc mộng lạ lắm, thấy móng vuốt cọp tự dưng rụng cả ra, rồi lại thấy ở Vạn Lưu Sơn trang này mấy cây dương liễu trồng quanh trang, trừ một cây yếu ớt còn tươi tốt, còn lại đều biến thành cây khô cả. Lúc tỉnh dậy thì đúng là vào canh ba. Chị dâu của đệ dùng số dịch ra mà xem xét, nói rằng e là có tai họa lạ sắp tới, bảo ngu huynh sáng sớm phải chạy qua đây báo cho đại ca Tam Đệ và đệ muội biết, dặn rằng mấy ngày nay làm việc gì cũng phải hết sức cẩn thận. Ngô Quỳnh tuy thấy chuyện này chẳng có căn cứ gì hết ráo, nhưng cũng không nỡ phụ tấm lòng tốt của nàng, nên đành phải qua đây truyền lời lại. Thật có chút buồn cười thiệt đó. Thạch Ngọc còn chưa kịp đáp lời, Phương Tước Dân đã cười nói xem vào. Ở núi lâu ngày, muội cũng đang thấy hơi buồn chân buồn tay rồi đấy. Chỉ mong sao lời bói của nhị tổ linh nghiệm, để cho muội có dịp thử xem 10 năm nay chút công phu này có bị bỏ bê lục nghệ hay không. Dứt lời, bà quay người hướng về phía cây cọc gỗ dùng để luyện chân lực, cách đó chừng 3-4 bước. Dùng một tay ra, chỉ nghe một tiếng rắc, cây cọc gỗ ứng theo tay mà gãy liệt. Thạch Ngọc khẽ nhíu mày nói. Dân muội sao vẫn còn cái tánh nóng nảy như xưa vậy chứ? Nhị ca, xin thưa lại với tẩu tẩu dùm. Tư đệ mấy bữa trời cũng thấy lòng dạ không yên, Vạn Liễu Sơn trang này e rằng thật sắp có chuyện xảy ra rồi. Nhưng mà cả nhà huynh đệ bọn ta cũng chẳng phải hạng yếu, bình sinh làm việc không thẹn với lòng. Nếu quả thực tai họa sắp tới mà không biết từ đâu tới thì cũng không cách nào phòng bị trước được, đành dâng lời dặn mọi việc cẩn thận, tùy cơ ứng biến vậy thôi. Chỉ có cái ngôi nhà che của nhị ca ở cách biệt bên ngoài, làm cho tiểu đệ có chút không yên tâm. Tác Ngọc Phong cười nói. Ta vốn không tin mấy lời ma quỷ của tẩu tẩu đệ, nên đến cả tiểu gia cát như đệ cũng nói như vậy thì có lẽ cũng có mấy phần đúng rồi. Chỗ ở của ta không cần lo lắng, đừng nói Tác Ngọc Phong này thiết trưởng kim thoa vẫn chưa già, mà dấu tẩu tẩu đệ tuy bệnh nằm liệt giường cũng đâu phải cái hạng tầm thường có thể tới gần chứ. Huống chi tính trên đầu ngón tay, giang hồ ngày nay có mấy kẻ dám tới vuốt trâu hùm của huynh đệ chúng ta? Chỉ có Hiền Trác Trung Anh mấy bữa nay chứ để đó đi xa là được. Suốt 3 ngày liền, Vạn Liễu Sơn trang vẫn yên tĩnh như thường. Tiêu Tương Tam Hiệp đều cho rằng giấc mộng kia không có căn cứ, cái lòng đề phòng cũng theo đó mà giảm dần. Hôm ấy, vì chỉ còn 5 ngày nữa là đến Tết Trung Thu, nên người nhà kẻ ở trong trang đều bận rộn chuẩn bị đồ ăn thức uống, bánh trái và đèn hương các thứ. Trung Anh thiệp vì mấy hôm liền cứ đến chạm vạng là cha mẹ không cho ra bên ngoài, nên thấy rất là bực bội, đã sớm tự hư đi ngủ trước rồi. Thạch Kiên và Thạch Ngọc vẫn ngồi đối diện nhau bên bàn cờ. Đến giữa ván, Thạch Kiên vì một đám quân lớn bị vây, đường ra lối thoát đều gặp khó khăn, nghĩ nát óc vẫn không tìm ra được nước giải. Đột nhiên sinh lòng bực bội, không muốn đánh tiếp nữa. Thấy ánh trăng thu ngoài cửa sổ tuy chỉ có nửa vành nhưng rất là mực trong trẻo, bèn nói với Thạch Ngọc. Ngọc đệ, không hiểu sao lúc này lòng ta cảm thấy hồi hộp không yên. Cờ không cần đánh nữa, anh trăng đẹp lắm, hãy ta ra trước trang đi dạo một vòng thì thế nào hả? Thạch Ngọc gật đầu cười nhận lời. Hai huynh đệ bèn cùng nhau ra khỏi trang ngắm trăng. Phương Tốt Dân ở nhà thu xếp xong mọi việc vặt, người nhà cũng đã ngủ cả rồi, nên đợi mãi không thấy hai huynh đệ Thạch Ngọc về, thế cá lại buồn chán, bèn thuận tay lấy một cuốn thơ đường ra dở xem chơi. Bỗng dưng ngoài sân có tiếng dù một cái, có người vượt tường nhảy xuống. Phương Thúc Dân quan sát lắng tai. Đã là vợ chồng nhiều năm, nàng nghe ra ngay đó là tiếng bước chân của Thạch Ngọc. Nhưng mà bước chân lại cực kỳ vội vã, biết chắc là có chuyện gấp. Nàng vừa định đứng dậy thì cửa phòng đã bị Thạch Ngọc dùng một chưởng đánh bật tung. Phương Thúc Dân ngẩng đầu nhìn, bất giác kinh hãi lùi lại liền mấy bước. Chỉ thấy Thạch Ngọc sắc mặt thay đổi hẳn, hai mắt như là phun lửa, nước mắt đầm đìa trên mặt, hai cái gò má tái mét, đâu còn giống thánh thủ Côn Luân tiểu gia cát áo nhẹ đai lỏng, điềm tĩnh thông dong thường ngày nữa chứ. Chưa đợi Phương Thúc Dân mở lời, Thạch Ngọc đã run giọng quát hỏi: Chúng anh dở đâu? Phương Thúc Dân bị trượng phu làm cho ngơ ngác, chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra sao, ngạc nhiên hỏi: Nói yên trong nhà, sao Quỳnh sớt mặt như vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Đại ca đâu? Thạch Ngọc nghe nói nhi tử không sao, lòng mới hơi yên được một chút. Y dậm mạnh chân phải xuống đất, gạch đá dưới chân vỡ tan mấy mảnh. Đôi mắt hổ buồn bã rơi lệ, toàn thân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ. Phương Thúc Dân vội vàng đỡ y ngồi xuống, rót một chén trà nóng đưa cho Thạch Ngọc. Thạch Ngọc uống một ngụm trà nóng xong, hơi định thần lại, đưa chén trà trả lại cho vợ. Đôi mắt lệ tuôn như suối, y thở dài một tiếng rồi đứt quãng kể lại sự tình. Phương Thúc Dân một mặt lắng nghe, một mặt thì thân mình cũng hơi rung lên. Nghe đến đoạn sau, nàng nghiến răng ken két, nước mắt lã chả tuôn rơi. Tay bất giác siết mạnh, chén trà trong tay lại bị bóp nát tan tành, nước trà văng ướt cả người. Nguyên do là Thạch Kim và Thạch Ngọc cùng nhau ra khỏi trang, thả bộ dưới ánh trăng. Hai người tùy hứng mà đi càng lúc càng xa, bất giác đã đến gần ngôi nhà tre của Tác Ngọc Phong. Thạch Kim thấy một hòn đá treo leo nhô ra lưng chừng vách núi, cách mặt đất chừng khoảng 3-4 trượng, bèn cười nói với Thạch Ngọc rằng: Ngọc đệ, hãy ta lên cao kia nhìn ngắm cảnh đêm trăng ở Vạn Liễu Sơn Trang này một chút đi. Dứt lời, liền thi triển khinh công tuyệt đỉnh Bát Bộ Cản Thiền, nhảy vút lên. Thạch Ngọc cũng theo đó nhảy lên theo. Hai huynh đệ đứng trên cao phóng mắt nhìn bốn phía. Tiết thu tháng 8 lành lạnh, gió biên tái thổi mạnh, lá cây phần nhiều đã rụng rơi. Cảnh vật tự mang một vẻ hiu hắt tiêu điều. Thạch Kiên đột nhiên quay lại nói với Thạch Ngọc rằng: Ngọc đệ, để xem ngọn núi này cao vút hùng vĩ lạ thường, khí thế rất là tốt. Huynh đệ chúng ta sau này nếu được chôn xương ở nơi tốt đẹp thế này, kể cũng không tệ đâu ha. Thạch Ngọc nghe Thạch Kiên nói lời chẳng lành, lòng vừa kinh ngạc. Thì Thạch Kiên bỗng thấy trong lùm cây gần ngôi nhà tre của Thác Ngọc Phong dường như là có bóng người lóe lên, vội nói: Chỗ ở của nhị đệ dường như có điềm báo chẳng lành, hai ta mau mau chạy tới đó. Tiếng nói còn chưa dứt thì người đã phi thân lao xuống. Đúng lúc ấy có một cơn gió núi chợt nổi lên, nửa vầng trăng sáng cũng bị mây nổi che khuất mất nửa vành, trời đất bỗng tối sầm lại. Thạch Ngọc lúc này cũng có thấy động tĩnh, nhưng mà vì hai người đứng ở hai hướng khác nhau cho nên không giống như là Thạch Kiên đã thấy. Y chỉ thấp thoáng dường như thấy ở phía ngôi nhà tre của họ Tác, bên cạnh cái hồ nhỏ động nước suối, có bóng người đang đuổi nhau. Y vừa định nhìn kỹ lại thì Thạch Kiên đã lên tiếng rồi phóng đi trước, nên cũng vội vàng đuổi theo sau. Nhưng mà khi hai huynh đệ đã cách nhau mấy bước chân, mà nào ai biết được, chỉ có mấy bước chân cách biệt ấy lại khiến cho Tiêu Tương Tam Hiệp phải ôm hận nơi núi Lục Bàn, thân gặp quả thảm khốc. Thạch Kiên chạy tới trước tiên, cách ngôi nhà tre của họ Tác chừng khoảng 8-9 trượng, thì bỗng thấy một bóng đen từ trong lầu phóng ra, nhanh như là điện chớp rồi biến mất. Mà phía sau lại không có ai đuổi theo, biết trong lầu chắc đã có biến cố, lòng lo cho bạn hiền, y bèn thúc mạnh công lực, dùng liền hai cái thế Yến Tử Tam Sao Thủy rồi lại thêm một thế long hành nhất thức, phi thăng bay thẳng đến nhà tre. Ngay lúc thân hình của Thạch Kim vừa vút lên không trung, sắp đến nơi mà chưa tới hẳn, thì trong lầu lại có một bóng đen nữa lao ra, nhanh như là tên bắn. Lúc này ánh trăng đã bị mây trôi che khuất hết, không cách nào nhận rõ người. Thạch Kiên thế lên chưa hết đà, lại gặp cái chuyện bất ngờ. Mới thấy hai người sắp sửa đụng phải nhau, thì bóng đen từ trong lầu lao ra đã vung tay phải lên. Chỉ nghe một tiếng keng, 6 điểm sáng lạnh lẽo đã đánh thẳng vào mặt của Thạch Kiên. Ngay khi ánh sáng lạnh vừa mới phát ra, Thạch Kiên đã nhận ra đó là thứ ám khí cực kỳ bá đạo trên giang hồ, tên là Ngũ Dân Phủng Nhật Nhiếp Hồn Đinh. Thân đang ở trên không, khoảng cách lại quá gần, không thể nào tránh né được. Y tự biết mạng mình khó giữ rồi, bèn quát lớn một tiếng, dùng cái chiêu Kim Long Thám Trảo đánh một chưởng thẳng vào trong ngực kẻ tới. Người kia cũng vừa mới nghe ra cái giọng của Thạch Kiên, nhưng mà những động tác bắn đinh quát lớn ra trưởng này đều diễn ra chỉ trong nháy mắt thôi. Chỉ thấy bóng hai người trên không vừa chạm vào nhau liền cùng rơi thẳng xuống đất. Đúng lúc ấy, Thạch Ngọc cũng vừa chạy tới nơi. Thạch Ngọc vốn chạy chậm hơn Thạch Kiên mấy bước. Lúc Thạch Kiên phi thân lên nhà tre, thì y cũng vừa đáp xuống đúng chỗ Thạch Kiên vừa nhún chân bay lên. Vì khoảng cách hơi xa hơn một chút, cho nên nhìn lại rõ hơn. Thân pháp của bóng đen thứ hai đuổi theo sâu từ trên lầu lao ra, rõ ràng chính là nhị ca của mình, Tiết Chưởng Kim Thoa Tác Ngọc Phong. Nhưng y không bao giờ có thể ngờ được trong tay của Tác Ngọc Phong lại có Ngũ Dân Phủng Nhật Nhiếp Hồn Đinh, cái thứ âm khí cực kỳ độc ác mà ngay cả dân lục lâm trên giang hồ cũng không dám tùy tiện sử dụng. Mấy lẽ hiếp vừa kêu, ánh sáng lạnh bắn ra, Thạch Ngọc như là tim gan vỡ nát. Đợi đến khi y chạy tới nơi, thì cửa mặt ấn đường và trước ngực của Thạch Kiên đã bị đánh trúng rồi, tắt thở ngay tại chỗ. Còn Tác Ngọc Phong thì máu trào ra miệng, tê đặt lên trên ngực trái, hơi thở yếu ớt như là sợi tơ, nét mặt vừa thảm thương vừa dữ tợn. Tai họa ngập trời bất ngờ ập tới này khiến cho thánh thủ Côn Luân Tiểu Gia Cát phải lo đến toàn thân run rẩy, nước mắt chảy ròng ròng, nhưng lại không cách nào mở miệng, không thốt nên lời. Tác Ngọc Phong hai mắt khẽ mở, dùng cái giọng cực yếu gọi một tiếng: Tam đệ. Thạch Ngọc mắt đẫm lệ đau thương, cúi mình sát lại lắng nghe. Chỉ nghe Tác Ngọc Phong gắng gượng giận hơi mà nói: Bà huynh đệ chúng ta bình sinh làm việc không hổ thẹn với lòng, nay gặp quả thảm thiết thế này, trời xanh thật là quá hồ đồ. Ngô huynh đã phạm lỗi lớn, đại ca lại chết về tay ta, tội này quả là muôn chết không đền hết. Nhưng mà đầu đuôi sự việc, Tác Ngọc Phong này dù nín chết trong giây lát cũng phải nói trộm với hiền đệ. Nguyên lại đêm đó vợ chồng họ Tác đi ngủ khá sớm, trong lúc mơ màng, Tác Ngọc Phong dường như nghe thấy bên ngoài hàng rào tre có tiếng quýt sáo lạ, bèn bảo Đồng Phương Anh cẩn thận phòng bị, còn mình thì sửa soạn qua loa, rồi một tay che mặt, từ cửa sổ sau lật người lên nóc lầu. Y nhìn quanh bốn phía, thấy giữa hàng cây lớn bên bờ hồ dường như là có bóng người loáng thoáng, bèn từ trên nóc lầu dùng cái thế ngủ yến tử sầu, đầu dưới chân trên lao thẳng về phía cây lớn. Thân hình của Tác Ngọc Phong còn chưa tới nơi thì cái bóng đen đã từ trong cành cây vút thẳng lên trời. Kinh công quả thực rất là cao, chỉ một lần vọt người đã bay xa 4 trượng. Tác Ngọc Phong nhìn theo bóng đen đuổi gấp, chỉ mấy lần lên xuống đã cách nhà tre hơn 20 trượng. Bóng đen chạy về phía trước, đã biến mất vào trong khu rừng rậm, không thấy đâu nữa. Tác Ngọc Phong lòng chợt lạnh đi, thầm kêu không ổn. Y nghĩ Đông Phương Anh tiêu võ công khá, nhưng người vốn đang mang bệnh, lại thêm hai chân bại liệt không cử động được, một mình ở trong lầu, lỡ mà chúng phải kế điều hổ ly sơn của địch thì rất đáng lo. Nghĩ vậy, y vội vàng chạy về, nhảy qua cửa sổ hút vào trong nhà. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, y bất giác hồn vía run rẩy, tim mật như muốn vỡ tan. Chỉ thấy trên nền nhà có một xác chết của tên giặc bên cạnh có một ống tròn đúc bằng đồng vàng. Nhặt lên xem thì ra đó chính là Ngũ Vân Phủng Nhật Nhiếp Hồn Đinh, cái thứ ám khí bá đạo nhất trên giang hồ, có công hiệu tương tự như là Thất Tinh Thần Nỏ, độc môn của nhà họ Thạch. Nhìn lại Đông Phương Anh, thấy nàng đang dựa vào thành giường, ngực trái lộ ra nửa đoạn tên phi tiêu, sắc mặt trắng bệch. Nàng kẻ vẫy tay với Tác Ngọc Phong, cái giọng thê lương nói: "Ban nãy chàng bị địch dụ đi, cái tên giặc này lẻn vào trong nhà che, ám khí trong tay của nó chưa kịp phóng ra đã bị thiếp đánh một chưởng cách không chết tươi. Nào ngờ ngoài cửa sổ còn có một tên nữa, nhân lúc thiếp ra chưởng nó đột nhiên đánh lén, thiếp bị thương chỗ hiểm, trên tên đã có tẩm độc, hy vọng sống đã hết rồi. Thiếp nằm liệt giường đã lâu, một sớm về trời cũng không còn gì hối tiếc, chỉ mong chàng trông nom châu nhi cho tốt và lập tức dời về dặn Liễu Sơn Trang cùng đại ca Tam Đệ dò rõ kẻ thù, trả thù cho thiếp là được." Lời vừa mới dứt, nàng đưa tay rút mũi tên ra, máu tươi phun trào rồi liền tắt thở. Tác Ngọc Phong ngăn không kịp, mắt thấy thê tử chết thảm, lòng đau buồn căm giận ngập trời, tinh thần hoàn toàn mê muội. Y chỉ nghĩ bọn giặc chưa chạy xa, bèn dậm mạnh chân một cái lao qua cửa sổ ra bên ngoài. Vừa lúc đó thấy một bóng đen đụng phải ngay trước mặt, đâu còn kịp suy nghĩ cái gì nữa chứ. Y nhấn máy lẫy, Ngũ Vân Phủng Nhật Nhiếp Hồn Đinh theo tiếng kêu mà bắn ra. Đến khi nghe ra giọng nói của Thạch Kiên thì lỗi lớn đã phạm rồi. Câu nghiêm hiệp khách Thạch Kiên tung quạnh giang hồ cả một đời lại chết oan uổng dưới Nhiếp Hồn Đinh như vậy. Mà chính ngực của y cũng chúng phải kim can chuẩn lực phản kích lúc lâm nguy của Thạch Kiên. Kể rõ chuyện trước xong, Tác Ngọc Phong thở dài một tiếng não nề: "Ngô Quynh uổng mạng cái danh đại hiệp, lại khinh sức lỗ mãng đến vậy. Chúng phải kế của giặc, đến nỗi vợ chết không cứu được, thù không trả được, lại còn lỡ tay hại cả đại ca. Tội này thật muôn chết không chuộc hết, còn mặt mũi nào mà sống tạm bợ nữa chứ. Chỉ hiềm tung tích kẻ thù còn chưa rõ, có chết cũng không nhắm mắt được mà thôi." Dứt lời, y gắng gượng giận chân khí, dung tay đánh một chưởng, tự mình đánh dở thiên linh cái mà chết. Thạch Ngọc lúc này muốn khóc mà không còn nước mắt. Tâm trạng rối loạn cực độ, cái sự thông minh cơ trí thường ngày đã bay biến sạch, chỉ biết đứng ngây người như gỗ, không nói nên lời. Lúc này, đệ tử trong nhà họ Tác cũng đã giật mình tỉnh giấc, nghe tiếng động kéo đến đông đủ. Thấy cảnh thảm thương như vậy, anh ấy đều không khỏi đau lòng rơi lệ, lưỡi cứng lại không nói được. Thạch Ngọc lúc này mới hoàn hồn, vội ôm lấy xác của Thạch Kiên, rồi sai người nhà họ Tác đem di hài Tác Ngọc Phong cũng khiêng lên lầu. Quả nhiên, thấy một tên giặc mặc đồ giả hành nằm chết ở trên đất. Đông Phương Anh vẫn nghiêng người tựa thành giường, tay trái nắm chặt một mũi phi tiêu, áo trước ngực đẫm máu tươi. Thạch Ngọc không nỡ nhìn nữa, trước tiên là kiểm tra trên người tên giặc đã chết, thế không có vật gì hết, bèn sai người kéo ra sau núi chôn đi. Cùng với cái việc hậu sự của Thạch Kiên, Tác Ngọc Phong và Đông Phương Anh, vì trong đêm không kịp lo liệu, lại biết bọn giặc tới là có kế hoạch tấn công quy mô lớn, thêm nữa lòng lại lo cho sự an nguy của Phương Tốt Dân và mẹ con Trung Anh, nên đi lập tức sai người họ Thác trông coi cẩn thận các di hài, còn mình thì vội vàng trở về dặn Liễu Sơn Trang. Phương Tốt Dân dựa cái Thạch Ngọc kể tới đó, thì ngoài sân đột nhiên lại có tiếng giặc áo đứt gió của người đi đêm đáp xuống đất. Thạch Ngọc biến sắc mặt, đưa tay lên bách tường định rút kiếm ra. Người tới đã cất tiếng nói: "Tiểu đệ là Thượng quan Tử Đồng, có việc cấp muốn báo, không kịp gõ cửa. Trời đã khuya thế này rồi Tam ca, Tam tẩu còn chưa ngủ sao?" Vợ chồng Thạch Ngọc, Phương Tốt Dân lúc này lòng dạ rối bời. Bỗng dưng Thượng quan Tử Đồng tới, biết người này lắm mưu nhiều kế, là một sự trợ giúp rất tốt. Lại thấy y đến vào lúc đêm khuya, nói không chừng cũng có liên quan đến chuyện này, bèn cất giọng mà đáp: "Thượng quan lão đệ, mau mời vào." Thượng quan Tứ Đồng mình đầy bụi đất, rõ ràng là đã vội vã lên đường. Vừa vào cửa, thấy sắc mặt của vợ chồng Thạch Ngọc như vậy, y không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng không rảnh hỏi han, liền nói với Thạch Ngọc rằng: "Hôm qua tiểu đệ ở trên đường Bình Lương, tình cờ nhận được một tin mật, là phụ tam sát lại mời thêm tứ thần ma và cái tên đầu trọc Giáng Long giúp sức, muốn tới lục bàn nghi sự để báo có mối thù giết vợ giết con ở Tiêu Tương năm xưa. Một tăng bảy tục này đều là những tay dữ dằn tục đỉnh trong giới lục lâm ngày nay, thực lực không thể coi thường được. Vì vậy tiểu đệ phải chạy suốt đêm tới đây, tam ca nên mau báo lại cho đại ca và tác nhị ca để bàn bạc kỹ cách đối phó mới phải." Cái bầu bí trong lòng vợ chồng Thạch Ngọc và Phương Thốt Dân đến đây mới dở ra. Hai vợ chồng nhìn nhau một cái, bất giác cùng rơi lệ. Thượng quan Tứ Đồng thấy vậy hỏi: "Tam ca, tam tẩu, sao lại thế này? Chẳng lẽ nơi này đã xảy ra chuyện rồi sao?" Thạch Ngọc buồn bã thở dài: "Mấy nhờ hiền đệ từ xa tới báo tin, tiếc là hiền đệ đến chậm một bước, đại ca và vợ chồng nhị ca đã không kịp gặp hiền đệ nữa rồi." Thượng quan Tứ Đồng nghe nói kinh hãi vô cùng, vội vàng hỏi nguyên do. Thạch Ngọc lại đem tình cảnh ban nãy kể lại cho y nghe một lượt. Chỉ nghe mà Thượng quan Tứ Đồng nước mắt rơi như châu, đập tay tiếc hận không thôi. Ngay lúc ấy, trên đầu tường lại có tiếng người vọng vào: "Tiểu tướng Tam Hiệp, mời tới trả lời." Thạch Ngọc lúc này tâm thần đã hơi trấn tĩnh lại được, nghe vậy bèn bước chậm ra cửa, cất giọng lớn mà hỏi: "Người tới là ai? Xin cho biết tên họ." Người trên tường đáp: "Vẫn mới là Khương Thông, dân lệnh của gia sư Ngô Lập. Xin mời Tiêu Tương Tam Hiệp và Lạc Thủ Tiên Nhân Phương Nữ Hiệp đúng giờ tí đêm mai đến gặp mặt tại chân núi phía nam Lục Bàn, ngoài Hắc Sâm Lâm, để thanh toán món nợ cũ ở Tiêu Tương năm xưa." Thạch Ngọc nghe xong ngửa mặt cười dài một tiếng rồi nói: "Là phù tam sát có gì lạ đâu, phiền ngươi về báo lại, cứ nói là cả nhà huynh đệ ta đúng giờ sẽ tới hẹn là xong." Thượng quan Thứ Đồng đợi Thạch Ngọc vào nhà xong rồi bèn hỏi: "Tam sát lần này kéo bè kéo đảng đến tìm thù, là cứ mưu tính hẳn hôi rồi mới hành động, người của chúng ta đã e là không đủ rồi, huống chi đại ca và nhị ca lại tự mình thiệt mạng như cánh tay mặt tay trái đã gãy. Lẽ ra phải nên hẹn ước với chúng thời gian rộng rãi hơn một chút, để còn tìm cách mời người đến giúp sức nữa chứ. Sao tâm ca lại sẵn khoái nhận lời đến hội kiến vào giờ tí đêm mai như vậy? Chẳng phải là quá vội vàng rồi sao?" Thạch Ngọc nhướng mày cười lớn nói: "Bậc đại trưởng phu kết giao tri kỷ, sống không cùng ngày, chết với cùng số. Đại ca và nhị ca đã gặp quả thảm, Thạch Ngọc và Phương Tố Dân này theo nghĩa thì không thể sống một mình được nữa. Cái cuộc hội đêm mai, đừng nói chút công lực của vợ chồng Ngu Quynh cũng chưa đến nỗi để cho bọn giặc dễ dàng được như ý, mà dẫu có thịt nát xương tan cũng nào có tiếc chi. Còn những cái việc mời người giúp sức, thử nhìn khắp giang hồ được mấy người có lòng dạ can đảm như hiền đệ đây, quan nạn thì tự mình gánh vác lấy, cái chuyện tìm thù giết người này hà tất phải kéo người khác vào dũng lầy chứ. Chỉ hiền đại ca chưa có cưới vợ, vợ chồng ta lại chỉ có một mụn con là Trung Anh, còn nhà họ Thạch không thể không tìm cách giữ lại giọt máu này. Ban nãy ta cố ý hẹn ước với kẻ tới, lại tỏ ra cuồng ngạo, chính là để khiến cho chúng cho rằng bọn ta chưa biết thực lực của chúng, cho nên mới kiêu ngạo tự phụ như vậy, tuyệt đối sẽ không trốn đi đâu cả. Thì tự nhiên chúng cũng không cần phải quấy nhiễu hay là theo dõi và Liễu Sơn Trang này nữa. Hiện đại đến đây thật là đúng lúc, tánh mạng đứa con một Trung Anh của vợ chồng Ngô Quynh cùng cái gánh nặng ngàn cân nối dõi hương quả của nhà họ Thạch, Ngô Quynh muốn đem nó giao phó cả cho hiền đệ. Hiền đệ nghĩa khí ngất trời, lòng dạ sôi tỏ người khác, thiết nghĩ hiền đệ sẽ không từ chối đâu. Dứt lời, y đứng dậy làm một lễ thật sâu với thượng quan Tứ Đồng. Phương Tước Dận đứng bên cạnh cũng liên tục nhún mình làm lễ. Việc này làm thượng quan Tứ Đồng hoảng hốt, vội vã đáp lễ, lòng thầm nghĩ: ý mình vốn là đêm mai sẽ đến giúp sức, bán mạng vì bạn. Nhưng mà lời Thạch Ngọc nói cũng là tình hình thực tế. Sự an nguy của Trung Anh quan hệ đến việc nói giỏi của nhà họ Thạch. Tình thế hiện giờ đã khó mà vẹn cả đôi đường. Mình chỉ còn cách bỏ nhẹ theo nặng, nhận lấy cái lời gửi gắm con coi này. Nghĩ đoạn, y liền khẩn khái nhận lời. Thạch Ngọc thấy y ngần ngừ mãi mới đáp ứng, đã đoán ra được ý nghĩ trong lòng thượng quan Tứ Đồng, bèn nói với Phương Tố Văn rằng: đứa nhỏ Trung Anh này bản tính rất là đôn hậu, để biết rõ sự tình ắt không chịu đi đâu. Ngay cả cái chuyện của đại ca và nhị ca cũng không thể để cho nó biết được. Nàng hãy viết một phong thư nhờ thượng quan lão đệ chuyển cho cậu của Trung Anh, xin người nghĩ tình ruột thịt mà nhận nuôi đứa nhỏ này và truyền dạy tuyệt kỹ cho nó. Sáng mai lúc Trung Anh thức dậy, có thể nói với nó rằng thượng quan thúc phụ của nó tối qua có tới đây, nhưng vì có việc gấp nên sáng nay phải bắt buộc phải đi đến Cầu Lan gấp. Ta đã cho phép nó theo thượng quan thúc phụ đi rèn luyện một chuyến, nhưng không được đi quá 2 tháng là phải về núi. Làm như vậy ắt có thể giấu được đứa nhỏ này, để đến khi nó đã đi xa khỏi đây rồi hãy để Tử Đồng nói thật cho nó biết. Chỉ có điều trước lúc chia tay, nào phải giữ mình chụp vững, đừng để lộ sơ hở gì mới được đó. Phương Tốt Dân cười buồn bã: sao Quỳnh lại coi Lạc Thủ Tiên Nhân này như đàn bà thế tục vậy? Chút lòng dạ này thiếp còn cứng rắn được. Chỗ Quỳnh trưởng của thiếp cũng không cần viết thư làm gì, tự nhiên người sẽ nhận lời thôi. Chỉ có điều làm phiền thượng quan thúc phụ của nó phải đi xa tận tới Nga Mi, đường xá muôn dặm xa xôi, là phải vào sinh ra tử. Cái tình che chở ấy đời này vợ chồng của thiếp e khó mà báo đáp cho nổi. Sáng sớm ngày hôm sau, Trung Anh tỉnh dậy liền thấy Phương Tốt Dân ngồi bên giường nói với chàng rằng: thượng quan thúc phụ của con tối qua có tới đây vì có việc nên sáng nay đã đi Cao Lan rồi. Cha của con đã bằng lòng cho con theo người đi rèn luyện một phen, nhưng mà lần đầu đi ra khỏi núi không được đi quá 2 tháng là phải về nhà đó. Hành lý ngửa ngại đã sai người nhà chuẩn bị xong cả rồi, con dậy rửa mặt ăn sáng xong thì theo thượng quan thúc phụ cùng đi nha. Đây là mấy viên đoạt phách lãnh quan châu, cái thứ ám khí năm xưa mẹ dùng uy trấn giang hồ. Mẹ ban cho con 3 viên mang theo bên mình phòng thân, nếu không phải gặp lúc nguy cấp sinh tử tuyệt không được dùng đó. Trên đường đi ăn uống ngủ nghỉ việc gì cũng phải cẩn thận, đối với thượng quan thúc phụ phải biết điều lanh lợi, lỡ có chuyện gì trái ý cũng nên lựa lời mà giải thích cho người hiểu. Mẹ không dặn dò thêm nữa đâu. Trung Anh dù sao cũng là tánh tình trẻ con, nghe nói vậy thì vui mừng khôn xiết, chẳng hề nghe ra được ý tứ ngoài lời của mẹ. Sau khi dậy rửa mặt xong, chàng cùng với cha mẹ và thượng quan Tử Đồng ăn sáng. Chàng cứ thấy thần sắc của cha mẹ hôm nay có chút gì đó khác lạ, nhưng lại không nói rõ được là làm sao. Chuyến đi chơi thú vị sắp tới gần, cho nên chàng chỉ nghĩ sơ qua rồi cũng bỏ qua luôn. Trong bữa ăn không thấy Thạch Kiên đâu, Trung Anh hỏi đến đại bá. Phương Tứ Dân bảo là đã qua bên nhà tre của họ Tác, phải quá trưa mới về, không cần gặp mặt từ biệt. Lát sau ăn xong, thượng quan Tứ Đồng đứng dậy cáo từ. Thạch Ngọc thì thần sắc vẫn còn tự nhiên, nhưng mà Phương Tốt Dân theo dắt nhi tử quả thật khó lòng chia lìa. Trung Anh cũng bệnh rịnh không muốn rời, cuối cùng vẫn là Thạch Ngọc phải ho mấy tiếng ra hiệu thì Phương Tốt Dân mới buông tay để Trung Anh theo thượng quan Tử Đồng thúc ngựa đi. Mắt nhìn hai người đi khuất sau dòng núi, tuy là sinh ly nhưng nào có khác gì tử biệt chứ. Phương Tốt Dân đâu còn giữ được cái vẻ bình tĩnh nữa, nước mắt không sao kìm được mà lã chả rơi xuống. Thượng quan Tử Đồng cùng với Trung Anh thúc ngựa đi tới đường trạm. Nếu theo kế hoạch ban đầu, lẽ ra phải đi về phía hướng Tây, phía Tịnh Ninh, để tới Cao Lan. Thượng quan Tử Đồng bèn ghì dây cương, quay lại nói với Trung Anh rằng: Hiền chất lần đầu ra núi đi chơi, lên phía Tây đất Cam Túc Tân Cương khí hậu giá lạnh, gió cát lại lớn nữa, rất không thích hợp. Cái chuyến đi Cao Lan của Ngô Thúc vốn không có việc gì quan trọng lắm, cho nên không đi cũng chẳng sao. Dù gì, cha mẹ của con cũng chỉ cho con đi khoảng 2 tháng là phải về núi, thời gian còn dư dả lắm. Hay là Ngô Thúc đưa con xuống phía Đông, dạo chơi Trường An một chuyến, ngắm cảnh đẹp Quan Trung, sao hả? Trung Anh tự nhiên là cười nhận lời. Hai thúc cháu bèn quay đầu ngựa, nhổ dây cương đi về hướng Đông. Trung Anh từ khi về nhà đến Vạn Liễu Sơn Trang thì tuổi đã lớn dần, nhưng mà chưa từng bước chân ra khỏi núi Lục Bạc. Lúc này thấy trời đất bỗng dưng mở rộng, lòng vui mừng khôn xiết, không ngừng dung trôi thúc ngựa. Thượng quan Tử Đồng thấy chàng hớn hở vui mừng như vậy, bất giác lòng thầm chua xót. Phải ngẫm nghĩ kỹ càng xem nên có nói rõ sự thật như thế nào, để cho cú sốc mà chàng phải chịu sẽ không đến nỗi quá nặng nề. Nguyên do là Thượng quan Tử Đồng tuy đã nhận lời trước mặt của vợ chồng Thạch Ngọc sẽ hộ tống Trung Anh đến tận Nga Mi, nhưng mà trong lòng vẫn không tin Tiêu Tuyên Tam Hiệp lại cùng lúc gặp nạn như vậy, nên đã có dự tính khác. Y định bụng sẽ tìm một quán trọ cách núi Lục Bàn chừng khoảng 100 dặm, tạm ở lại đó đôi ngày, dò la tin tức trận chiến ở Hắc Sâm Lâm. Nếu người lành được trời giúp, vợ chồng Thạch Ngọc vẫn vô sự thì tự nhiên là tốt lắm rồi. Còn lỡ như có chuyện không may xảy ra thì La Phù Tam Sát nhất định sẽ dùng 100 phương ngàn kế để tìm kiếm tung tích của Trung Anh, hồng chém cỏ nhổ tận gốc. Từ Lục Bàn mà chạy trốn thì không ngoài 3 con đường, một là lên phía Tây đất Cam Túc Tân Cương, hay là xuống phía Đông Thiểm Tây Hà Nam. Con đường còn lại là từ Thiên Thủy đi vào Tứ Xuyên. Tam Sát chắc chắn sẽ theo các ngã đó mà đuổi riết. Bọn chúng muôn phần sẽ không ngờ tới ý định của y là đưa Trung Anh ẩn nấu ngay gần đó. Có một quán trọ có cái tên là Ngân Tân trông khá là rộng rãi, phía trước còn có kiêm cả cái việc buôn bán rượu lậu. Hai thúc cháu bèn xuống ngựa đi vào trong quán trọ. Vào trong quán trọ thấy một gian phòng hạng tốt, ăn uống xong xuôi, trò chuyện qua loa vài câu, rồi ai nấy về phòng ăn giấc. Nói cũng lạ, có lẽ là máu mủ liền ruột, suốt cả đêm ấy Trung Anh cứ thấy tim đập thịt trung, trằn trọc không sao ngủ được, mãi cho đến khi trời sáng vẫn chưa hề chợp mắt được. Chàng ở bên này cứ chần chở lật qua lật lại, mà Thượng quan Tử Đồng cũng vì lòng lo cho an nguy của bạn cũ, cho nên nào có ngủ được chút nào đâu. Chợt nghe tiếng gà gáy sáng, Trung Anh nói với Thượng quan Tử Đồng rằng: Tức phụ ơi, chắc là vì lần đầu xa nhà nên lòng của cháu cứ nhớ thương cha mẹ mãi, cả đêm không sao nhắm mắt được. Thượng quan Tử Đồng thấy mắt của chàng đầy những chỉ đỏ, lòng nghĩ đến trận chiến ở Lục Bàn, dù thắng hay bại lúc này chắc cũng đã kết thúc rồi. Cứ giấu nó mãi thì giấu đến bao giờ đây, chi bằng báo sớm cho rồi. Cú sốc nó phải chịu, mê trà có thể nhẹ hơn chút đỉnh. Nghĩ vậy bèn nói với Trung Anh rằng: Hiện chất thông minh lạ thường, cả hai đường văn võ đều có nền tảng sâu sắc, mọi xử lý trên đời thiết nghĩ con đều có thể rõ. Ngô Thúc hay có lời muốn báo cho con biết, còn mong con hiểu cho tấm lòng của người thân, biết nén đau thương mà lo liệu việc khác mới phải. Trung Anh vốn thông minh tột bậc, vừa nghe Thượng quan Tử Đồng nói lời úp mở lại nhớ lại thần sắc của cha mẹ trước lúc lên đường, liền thấy có điều gì khác lạ, lập tức gặng hỏi. Thượng quan Tử Đồng bèn đem cái đầu đuôi câu chuyện Tam Sát tìm thù mà kể lại cặn kẽ cho chàng nghe một lượt. Trung Anh nghe tin đại bá và mọi người gặp quả thảm, nước mắt nóng hổi đã tuôn rơi như trâu, giật áo ướt đẫm. Đợi Thượng quan Tử Đồng nói xong, chàng liền đòi thúc phụ đưa mình quay về Lục Bàn ngay lập tức để cùng cha mẹ sống chết có nhau. Mặc cho Thượng quan Tử Đồng Liệu hơi lời lẽ giải thích thế nào, chàng cũng chỉ một mực không nghe. Cuối cùng, Thượng quan Tư Đồng phải dùng lời lẽ nghiêm khắc quát mắng chàng không biết nặng nhẹ. Đừng nói là cha mẹ chàng hiện giờ sống chết còn chưa rõ, mà dẫu có gặp phải biến cố lớn hơn đi nữa, thì chàng phải nén đau thương thuận theo lẽ đời, giữ gìn cái tấm thân này cho tốt. Sau này, luyện nghề báo thù, nói giỏi tông đường. Chỉ chút bản lĩnh hiện giờ, mà muốn lấy trứng chọi đá, đi liều mạng với kẻ thù, há chẳng phải là uổng cái sức mạnh của kẻ thất phu, có đi không về, uổng công tự mình cất đứt hương quả nhà họ Thạch, mãi mãi mang tội bất hiếu hay sao? Chúng anh đành chịu, lúc ấy mới thôi nài nỉ Thượng quan Tư Đồng, bỏ tiền ra thuê người ngựa nhanh đi lục bàn dò la tin tức. Quá giờ thân, người say đi vẫn chưa thấy quay về. Hai thúc cháu lòng dạ rối bời, nuốt không trôi cái miếng nào cả, đều chưa ăn cơm. Vừa mới ra đường trước quán trọ để ngóng trông, thì bóng dưng từ phía tây có tiếng gió ngựa dồn dập vọng lại. Trung anh tưởng người say đi đã về, dự định chạy ra đón, thì Thượng quan Tư Đồng đã nghe có hai tiếng ngựa, vội kéo Trung anh vào bên trong một chỗ ngồi đẹp trong ga đường, gọi một chút rượu thịt, rồi từ trong cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tiếng gió ngựa vừa vào tới đầu đường liền chậm lại. Lát sau, hai gã hán tử trông khỏe mạnh, mỗi người cởi một con ngựa tốt, trên yên có cắm binh khí, vẻ mặt vừa hung dữ vừa kiêu căng, nhìn qua lại biết ngay không phải là cái hạng tốt lành gì. Tới trước cửa quán, cả hai cùng lật mình xuống ngựa. Người đi trước mà có vết sẹo dao, quay đầu nói: "Nhị đệ, hôm nay trời không còn sớm nữa, nếu đi tiếp e lỡ mất chỗ trọ đó. May mà Phi Bá Tử sẽ chúng ta chia nhau đi các ngõ dò xét kín đáo, có tin tức thì báo ngay, chứ không có hạn định thời gian. Thế quan này có bán cả rượu thịt, trông cũng rộng rãi. Huynh đệ mình cả đêm cực nhọc rồi, hay là cứ vào đây ăn một bữa no, ngủ một giấc cho khỏe, ngày mai hãy tính tiếp." Người kia đáp: "Đại ca nói phải, ta nghĩ Phi Bá Tử đã quá lo xa rồi, cái gã hủ nho kia dắt theo tiểu quỷ đi rồi, giờ này chắc đã sớm cào chạy xa bay, đâu còn dám lẩn quẩn gần đây nữa. Quân để ta phen này đi Trường An kể như chạy công tôi chắc rồi." Thượng quan Tư Đồng nghe nói lòng thầm kêu khổ, rõ ràng quân truy đuổi của kẻ thù đã tới nơi. Số phận của vợ chồng Thạch Ngọc Phương Tố Vân không hỏi cũng biết được rồi. Sợ Trung Anh không giữ được bình tĩnh, yếp dội một tay đè chặt nó lại. Quả nhiên Trung Anh mắt đã long lên sòng sọc, làm bộ muốn đứng dậy. Thượng quan Tư Đồng hoảng hốt dùng tay ra hiệu bảo nó im lặng, lắng nghe động tĩnh. Hai gã hán tử vào gian ngoài, gọi không ít rượu thịt, vừa ăn uống vừa nói chuyện phiếm, dần dần nói tới cái chuyện ở lục bàn. Chỉ nghe gã mặt sẹo nói: "Người ta Tiêu Tương Tam hiệp quả thật có bản lĩnh thiệt đó, chỉ có hai vợ chồng thôi mà đối địch với Tam Sát Tứ Thần Ma và Giáng Long La Hán cùng với hơn 10 tay cao thủ hạng nhất trong cái đám lục lâm như bọn giang hồ bát quái. Vậy mà Tiểu Gia Cát còn dùng chưởng đánh văng được Phi Thiên Điêu Tử, dùng kiếm chém được Phục Hổ Thần Ma. Vị đương gia nhà mình cũng bị Lạc Thủ Tiên Nhân chém mất một cái tay trái. Cuối cùng, nếu không quy động mai phục, dùng thuốc độc ám khí mà dây đánh, thì vẫn không cách nào đẩy được người ta vào chỗ chết được đâu." Trung Anh chợt nghe tin dữ của cha mẹ, cơn đau đớn kịch liệt xông thẳng lên tim, hai mắt trợn ngược, lại ngất đi trong lòng của Thượng quan Tư Đồng. Thượng quan Tư Đồng cũng vừa đau buồn, vừa căm giận tột độ, nhưng dù sao cũng trầm tĩnh hơn, sợ Trung Anh tỉnh lại kêu khóc, nên đưa tay điểm trước á huyệt của nó, rồi mới nhẹ nhàng xoa bóp cho nó. Trung Anh từ từ tỉnh lại, quả nhiên vừa mới há miệng muốn kêu thì đã không ra được tiếng. Thượng quan Tư Đồng ghé tai nói nhỏ, khuyên nó ráng nhịn, đợi nghe xong hai người kia nói chuyện rồi hãy hay. Trung Anh nghiến chặt răng ken két, gật đầu đồng ý. Thượng quan Tư Đồng bèn giải quyệt đạo cho nó, rồi lại chăm chú lắng nghe. Nguyên lai vợ chồng Thạch Ngọc Phương Tốt Dân sớm đã có ý định quyết tử. Từ sau khi Trung Anh và Thượng quan Tư Đồng đi rồi, Hai người bèn sắp đặt chu đáo việc hậu sự cho Thạch Kiên, Tác Ngọc Phong, Đông Phương Anh và cả cho chính vợ chồng mình. Hai người cũng nói rõ tình hình cho người nhà biết. Dẫn rằng kẻ địch tới tuy mạnh, nhưng đều là những tay có vai vế trên giang hồ, chỉ là thù oán báo đền, tuyệt đối sẽ không làm hại người vô tội. Sau đó, hai người đem vàng bạc của cải, nhà cửa ruộng đất lần lượt chia tặng hết cho mọi người. Dặn rằng, đợi sau khi chuyện ở đây xong xuôi, thì mọi người có thể tự tìm nơi sinh sống lập nghiệp. Mọi người đều cảm kích rơi lệ, nhưng lại không có cách nào giúp đỡ được. Chỉ biết nhịn nhau mà thở than không ngớt. Mọi việc sắp đặt đã xong, muôn điều lo nghĩ cũng không còn nữa. Vợ chồng hai người ăn uống xong xuôi, bèn ngồi yên dẫn công, chuẩn bị cho cái trận chiến quyết tử trong đêm nay. Đã kết thúc tập 3 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 4 của bộ truyện Mạc Kiếm Sông Anh của tác giả và các thành phần nhé.